Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 74, C74, độ nổi tiếng thấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, vài vị phóng viên đều vây quanh một vị thanh niên đẹp trai. Thanh niên này gần như có thể nói là ca sĩ nổi tiếng nhất trong 1-2 năm qua. Độ nổi tiếng rất cao, fan của anh ta lại điên cuồng. Lúc trước sau khi ca Vương ca hậu mời Cơ Khôn tham gia, thậm chí đã hô khẩu hiệu đoạt giải quán quân. Mặc kệ những cái khác, quả thật Cơ Khôn rất nổi tiếng, tin tức của anh ta mang tính thời sự hơn, cho nên là đối tượng chủ yếu mà các phóng viên phỏng vấn. Cơ Khôn đẹp trai cười, nói, hiện tại tôi không nghĩ đến những điều này, tôi sẽ chỉ cố gắng hết sức mình trong mỗi vòng thi. Ngoại trừ Cơ Khôn, những ca sĩ khác cũng đều có một vài phóng viên đến phỏng vấn. Tương đối mà nói, danh tiếng của những ca sĩ này đều khá lớn, gần như mọi người đều biết. Mà Dương Tuyết Nhu lúc này có chút xấu hổ, bởi vì, bên cạnh cô ấy không có phóng viên nào. Ca khúc Gió Nổi Lên Rồi chỉ vừa mới hot giai đoạn gần đây, số lượt tải xuống mới vừa đột phá con số 10 triệu, có thể nói là rất hot, nhưng mà, một ca khúc hot, không có nghĩa là ca sĩ hát ca khúc này sẽ hot. Giống như rất nhiều người đều từng nghe Gió Nổi Lên Rồi, nhưng hỏi bọn họ ai là người hát Gió Nổi Lên Rồi, có thể có một vài người sẽ lập tức trả lời là Dương Tuyết Nhu. Nhưng mà hỏi bọn họ Dương Tuyết Nhu trông như thế nào, đoán chừng không có mấy người biết. Mấu chốt là thời gian Gió Nổi Lên Rồi trở nên hot quá ngắn, sau khi một ca sĩ trở nên nổi tiếng, có thể sẽ nhận biểu diễn thương mại, v.v. gia tăng mức độ xuất hiện, như vậy dần dần sẽ có người nhận ra. Nhưng Gió Nổi Lên Rồi hơn nửa tháng trước mới vừa hot, hiện tại Dương Tuyết Nhu lại đến tham gia chương trình Ca Vương Ca Hậu này, thời gian quá ngắn. Vốn là có nhận hai buổi biểu diễn thương mại, nhưng mà vẫn chưa có thời gian đi. Kết quả là, không có nhiều người thực sự nhận ra cô ấy. Đương nhiên, cho dù nhận ra, thì ở đây có hơn 10 ca sĩ nổi tiếng. Thời gian nổi tiếng của Dương Tuyết Nhu là ngắn nhất, những người khác ít nhất cũng đã hoạt động gần một năm. Hiện tại không tranh thủ thời gian đi phỏng vấn những người nổi tiếng này, lại đi phỏng vấn người ít nổi tiếng, không có bao nhiêu người biết đến như Dương Tuyết Nhu. Đây không phải là đầu óc bị đá sao? Xin chào, xin hỏi là cô giáo Dương Tuyết Nhu hát Gió Nổi Lên Rồi phải không? Dương Tuyết Nhu cũng vui vẻ vì mình không bị quấy rầy, im lặng đợi trận đấu bắt đầu, nhưng mà cuối cùng vẫn có phóng viên phỏng vấn cô ấy. Một cô gái khoảng 20 mấy tuổi nhìn Dương Tuyết Nhu, thật cẩn thận hỏi. Xem dáng vẻ của cô gái, hình như là mới vừa tiếp xúc đến công việc phỏng vấn này chưa bao lâu. Là tôi, Dương Tuyết Nhu mỉm cười nói. Cô giáo Dương Tuyết Nhu, bài Gió Nổi Lên Rồi kia thật sự rất rất hay, tôi đã nghe mấy chục lần luôn đó. Cô bé phóng viên giống như là nhìn thấy thần tượng của mình, rất là vui vẻ nói. Sau đó cô bé lại hỏi, cô giáo Dương Tuyết Nhu, xin hỏi lần này tham gia Ca Vương Ca Hậu chị có điều gì muốn nói không? Dương Tuyết Nhu cười nói. Cố gắng hết sức có thể, hỏi mấy vấn đề, cô bé phóng viên này liền không hỏi nhiều nữa, cô nhìn Dương Tuyết Nhu. Giống như là một fan hâm mộ nói. Cô giáo Dương, có thể ký tên cho em không? Có thể nhìn ra được, cô thật đúng là fan của Dương Tuyết Nhu. Đương nhiên là được, Dương Tuyết Nhu mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, cuối cùng, quá trình ghi hình Ca Vương Ca Hậu bắt đầu. Cô giáo Dương, cố lên nha. Cô bé phóng viên kia nhìn Dương Tuyết Nhu, nắm nắm tay nói. Cảm ơn, Dương Tuyết Nhu mỉm cười. Sau đó bắt đầu đi vào trường quay, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi sao, bên kia, khóe miệng Dương Lỗi hiện lên một nụ cười. Nhìn thời gian, đã gần 8 giờ, ghi hình của Ca Vương Ca Hậu, chắc chắn đã bắt đầu, nhưng phát lại bị hoãn nửa tiếng, tức là phát sóng chính thức sẽ là lúc 80. Tuy nhiên, hiện nay đài truyền hình vệ tinh Nam Hồ và nền tảng phát trực tuyến Yumi đã bắt đầu chiếu những hình ảnh. Những hình ảnh này là hình ảnh của nhiều ca sĩ trên sân khấu. Hello, chào mọi người. Tôi là bạn cũ Hoàng Ba Ba của mọi người đây. Hiện tại đã 8 giờ đúng. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ phát sóng chính thức của Ca Vương Ca Hậu. Trước tiên chúng ta hãy phỏng vấn một chút những ca sĩ đã đến. Trước ống kính, một người dẫn chương trình không cao nhưng có khuôn mặt hài hước chào mọi người giống như một người quen cũ. Mọi người hãy nhìn một chút. Người ở phía trước được 7 phóng viên vây quanh là Triệu Vô Minh. Nhắc đến Triệu Vô Minh. Tôi tin rằng mọi người đều có một ký ức sâu sắc. Câu chuyện Du Dương, Đảo Tịch Mịch đều là những bài hát quen thuộc. Nếu không phải đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, Triệu Vô Minh tạm thời rút khỏi làng âm nhạc một thời gian, thì tôi tin rằng anh ấy đã trở thành một nhân vật cấp ca vương. Người dẫn chương trình Hoàng Ba Ba cười nói. Tôi cũng đến phỏng vấn Triệu Vô Minh vài câu. Cách chương.